Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1660, Cường Thế Diệt Địch. Góc truyện audio.com. Ly Hỏa Chân Nhân nhướng mày. Pháp quyết vừa bấm, phía sau Lôi Hỏa Xí bộc phát ra nổ thật to thanh âm. Cuồn cuộn liệt diễm quét sạch mà xuất, đánh về phía kim sắc sóng âm. Ầm ầm, một đạo chấn thiên hám địa tiếng vang. Liệt diễm cùng kim sắc sóng âm đồng quy vu tận. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Cường đại khí lãng giống như một thanh lợi kiếm. Vài chục tòa sơn phong đỉnh núi đều bị dẹp yên. Bụi đất tung bay. Triệu Quân Nguyệt Ngọc thủ một phen. Lam quang lóe lên. Nhất cái lớn chừng bàn tay bạch sắc vòng tròn xuất hiện trên tay. Vòng tròn bên ngoài khắc lấy mấy cái loan nguyệt đồ án. Bạch sắc vòng tròn linh quang lưu truyền không ngừng. Hiển nhiên là một kiện linh bảo. Băng Nguyệt Hoàn, luyện vào một chút vạn niên huyền ngọc, uy lực to lớn. Triệu Quân Nguyệt cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, Băng Nguyệt Hoàn hóa thành một đạo bạch quang bắn ra, nhất cái mơ hồ tự biến mất không thấy. Sau một khắc, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Băng Nguyệt Hoàn vừa hiện mà xuất, hàn phong nổi lên bốn phía. Băng Nguyệt Hoàn hình thể tăng vọt, hóa thành tiểu sơn đại. Băng Nguyệt Hoàn ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn. Một đạo từ vô số bạch sắc bông tuyết tạo thành bạch sắc vòi rồng trống rỗng hiển hiện. Tựa như nhất cái không gian như lỗ đen, thôn phệ hết thảy, quét sạch thiên địa. Bạch sắc vòi rồng xuất hiện trong nháy mắt. Phương viên vài dặm khu vực tựu kết băng. Vô số bạch sắc bông tuyết từ trên cao bay xuống. Nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Đúng lúc này, một trận êm tai uyển chuyển tiếng tỳ bà vang lên. Hơn 10 đạo thanh mông mông sóng âm bay lượn mà xuất. Đón lấy bạch sắc vòi rồng. Ầm ầm, bạch sắc vòi rồng bỗng nhiên nổ bể ra đến. Vô số bạch sắc bông tuyết bốn phía bay múa. Màu xanh sóng âm cùng băng nguyệt hoàn chạm vào nhau. Băng nguyệt hoàn bay rớt ra ngoài. Màu xanh sóng âm vẩy kết băng, biến thành vụn băng, rơi xuống trên mặt đất. Ly Hỏa Chân Nhân trong mắt hàn quang nhất thịnh, lật tay lấy ra một mai hồng quang lưu truyền không chừng ngọc phù. Ngọc phù trải rộng hạt gạo đại huyền ảo phù văn. Đây là ngũ giai ngọc phù, có thể so với hóa thần một kích, chỉ có thể sử dụng một lần. Là Thiên Hỏa Chân Quân cấp Ly Hỏa Chân Nhân bảo mệnh chi vật. Ly Hỏa Chân Nhân trên tay có linh bảo, bất quá hắn cảm giác linh bảo cũng không giết chết đối phương. Tính toán sử dụng đòn sát thủ, một chiêu diệt đi đối phương. Quảng cáo, đúng lúc này, một tràng tiếng xé gió vang lên, một cái hơn trăm trượng trường kim sắc trường thương kích xạ mà đến. Trong nháy mắt đến Ly Hỏa Chân Nhân trước mặt, Ly Hỏa Chân Nhân hừ lạnh nhất thanh. Lôi hỏa xí vỗ không ngừng, tiếng sấm đại hưởng, một mảng lớn kim sắc hồ quang điện bay ra, lần lượt đánh vào kim sắc trường thương thượng diện. Kim sắc trường thương tốc độ trì trệ, đầu thương biến thành màu đen nhánh, đại lượng thôn kim nghĩ rụng xuống, không nhúc nhích, ầm ầm tiếng sấm không ngừng. Xích sắc hỏa diễm cùng kim sắc hồ quang điện lần lượt đánh vào kim sắc trường thương thượng diện. Kim sắc trường thương bỗng nhiên tán loạn, hóa thành mấy vạn con thôn kim nghĩ. Đại lượng thôn kim nghĩ rơi xuống trên mặt đất. Thôn kim nghĩ hậu gần nửa người cháy đen. Thụ thương không nhẹ, một đạo to nam từ tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên tại Ly Hỏa Chân Nhân vang lên bên tai. Ly Hỏa Chân Nhân cảm giác thức hải muốn vỡ ra đến. Ngũ quan vặn vẹo, trên người hắn có dị bảo. Có thể không nhìn âm luật chế tạo huyễn thuật. Bất quá vô pháp ngăn cản thần thức công kích. Ly Hỏa Chân Nhân đỉnh đầu sáng lên một đạo hồng quang. Hiện ra nhất tọa hồng quang lưu truyền không chừng tiểu tháp. Chính là Linh Bảo Liệt Dương Thần Tháp. Vương Trường Sinh đã sớm chữa trị Liệt Dương Thần Tháp. Đây là lần thứ nhất sử dụng. Liệt Dương Thần Tháp tách ra chói mắt hồng quang. Hình thể tăng vọt tới cao trăm trượng. Dưới đáy phun ra một đạo hồng mông mông hào quang, bao lại Triệu Quân Nguyệt cùng Ly Hỏa Chân Nhân. Triệu Quân Nguyệt cùng Ly Hỏa Chân Nhân bị hồng sắc hào quang cuốn vào Liệt Dương Thần Tháp bên trong. Liệt Dương Thần Tháp thế nhưng là linh bảo. Muốn thoát khốn là chuyện không thể nào. Ly Hỏa Chân Nhân chỉ cảm thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa rộng rãi sáng tỏ hồng sắc trong đại sảnh. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Dưới chân sàn nhà bỗng nhiên hiện ra vô số hồng sắc phù văn. Nhất cái mơ hồ về sau. Hóa thành mấy chục đầu hồng sắc xích sắt. Khóa lại Ly Hỏa Chân Nhân tay chân. Ly Hỏa Chân Nhân muốn tế ra trong tay ngọc phù. Một đạo lam quang từ trên trời giáng xuống. Chui vào đầu của hắn không thấy. Thức hải lần nữa truyền đến đau đớn một hồi. Toàn bộ người phảng phất muốn bị xé thành hai nửa. Sau một khắc, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn là lần đầu tiên điệp ra thần thức công kích địch nhân. Cửu chuyển đoán thần thuật bổ sung thần thức công kích bí thuật. Liệt thần kiếm, thần thức hóa thành phi kiếm hình thái. Công kích địch nhân, thần thức hóa hình là hóa thần tu sĩ độc hữu thần thông. Cũng là phân chia nguyên anh tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ nhất cái trọng yếu tiêu chí. Cửu chuyển đoán thần thuật muốn tu luyện tới tầng cuối cùng. Thần thức tiếp cận hóa thần kỳ mới có thể thi triển cái này nhất thần thông. Cửu chuyển đoán thần thuật cần đặc thù vật liệu phụ trợ mới có thể tu luyện tới tầng cuối cùng. Loại tài liệu này đã tuyệt tích. Đây cũng là bộ công pháp này thất truyền nguyên nhân. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vô pháp tu luyện tới tầng cuối cùng. Bất quá bọn hắn thần thức cùng Nguyên Anh đại viên mãn không sai biệt lắm. Hai người thần thức điệp ra. Đã đạt đến hóa thần kỳ tiêu chuẩn. Tự nhiên mà vậy liền có thể thi triển liệt thần kiếm bí thuật này. Uông Như Yên khí tức nhanh chóng dâng lên. Đến gần vô hạn hóa thần kỳ. Hai ngón tay ôm lấy một cây tỳ bà dây cung. Buông ra tỳ bà dây cung. Một đạo chói tai tiếng tỳ bà vang lên. Một cỗ thanh mông mông sóng âm bay lượn mà xuất. Ly Hỏa Chân Nhân bên ngoài thân sáng lên vô số hồng sắc phù văn. Ngực sáng lên một trận chói mắt kim quang. Một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng trống rỗng hiển hiện. Màn ánh sáng màu vàng bên ngoài có một cái sinh động như thật kim sắc giao long. Kim sắc giao long du tàu không ngừng. Triệu Quân Nguyệt ngực sáng lên một đạo bạch quang. Một đạo dày đặc màn ánh sáng trắng thiếp thân nổi lên. Màn ánh sáng trắng bên ngoài có nhất cái mini phượng hoàng. Mini phượng hoàng hai cánh vỗ không ngừng. Linh bảo long phượng tòa. Đây là bọn hắn thành thân ngày. Thiên Hỏa Chân Quân hạ lễ. Có thể khắc chế huyễn thuật công kích. Cũng có thể hộ thể. Màu xanh sóng âm đánh vào màn ánh sáng màu vàng lên. Màn ánh sáng màu vàng kịch liệt vặn vẹo biến hình. Bên ngoài mini giao long phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Vương Trường Sinh khí tức nhanh chóng dâng lên. Uông Như Yên khí tức nhanh chóng uể oải xuống dưới. Vương Trường Sinh trên tay liệt hải quyền sáo bộc phát ra chói mắt linh quang. Hai tay khẽ động, phá không thanh đại hưởng. Lít nha lít nhít lam sắc quyền ảnh bay ra. Đánh về phía đối diện. Dày đặc lam sắc quyền ảnh lần lượt nện ở màn ánh sáng màu vàng cùng màn ánh sáng trắng thượng diện. Hai đạo ánh sáng màn đung đưa kịch liệt. Vương Trường Sinh nhướng mày. Đối phương lại có phòng ngự linh bảo. Xem bộ dáng là một đôi. Vương Trường Sinh hai tay đều nắm lấy 9 khỏa định hải châu. Hướng về màn ánh sáng màu vàng đập tới. Ầm ầm, nổ vang qua đi. Màn ánh sáng màu vàng lõm xuống dưới. Một đạo thanh mông mông sóng âm cuốn tới. Đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện. Như cùng đè sập lạc đà sau cùng một cây rơm giả. Màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn ra. Quảng cáo, Ly Hỏa Chân Nhân trong mắt hàn mang nhất thịnh. Há mồm phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm. Đánh về phía Vương Trường Sinh. Cuồn cuộn liệt diễm bao trùm Vương Trường Sinh thân thể. Hư không đều có chút không chịu nổi cỗ này nhiệt độ cao. Muốn vỡ ra tới. Một đầu lam quang lòe lòe nắm đấm bay ra. Đánh tới hướng Ly Hỏa Chân Nhân đầu. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Ly Hỏa chân nhân đầu vỡ ra, hóa thành đầy trời huyết vũ. Thi thể không đầu tại nguyên chỗ lắc lư một cái, ngã xuống, hồng quang lóe lên, một đầu tướng mạo mini nguyên anh theo trong thi thể bay ra. Thần sắc bối rối, một chương trắng xóa túi lưới từ trên trời giáng xuống, bao lại mini nguyên anh. Túi lưới hiện ra hàn khí trắng xóa, bao vây lấy mini nguyên anh. Mini nguyên anh bị đóng băng ở, thấy cảnh này. Triệu Quân Nguyệt hai chân như nhũn ra, tu đạo mấy trăm năm, nàng nơi nào thấy qua máu tanh như vậy tràng diện. Quần áo tả tơi Vương Trường Sinh không có dấu hiệu nào xuất hiện trước mặt Triệu Quân Nguyệt. Song quyền đánh tới hướng màn ánh sáng trắng. Ầm ầm, màn ánh sáng trắng vỡ vụn. Triệu Quân Nguyệt đầu bị nện được vỡ nát. Một đầu mini nguyên anh vừa mới ly thể. Một chương kim quang lóng lánh túi lưới từ trên trời giáng xuống. Bao lại mini nguyên anh. Ly Hỏa chân nhân cùng Triệu Quân Nguyệt thực lực không tệ. Hai người đều có linh bảo. Ly Hỏa chân nhân có ngũ giai ngọc phù. Bọn hắn đủ để a khuyết điểm là không có trải qua sinh tử đấu. Đối với chiến cơ nắm chắc không có Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tinh chuẩn. Phối hợp vậy so ra kém Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.